Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, các ngươi là nên đồng thời xuất thủ. Đánh lén người xuất thủ là ngụy trang, hắn nhìn như đại lão thô, nhưng trên thực tế đầu óc cũng không đần. Hắn thừa dịp Dương Vũ thư giãn một nháy mắt, liền đánh lén xuất thủ, hơn nữa là toàn lực xuất thủ. Không có lưu nửa điểm lực lượng, ngụy trang cùng Chu Dũng đồng dạng cũng còn ở vào cao cấp tướng cảnh thực lực. Dốc sức một kích, tuyệt đối có được uy hiếp đỉnh cấp tướng cảnh uy lực. Cẩn thận, Chu Dũng cũng không biết có phải là hay không lương tâm phát hiện, hay là bởi vì Dương Vũ đối với hắn thủ hạ lưu tình. Đối Dương Vũ kêu sợ hãi nhắc nhở, Dương Vũ phảng phất không nghe thấy Chu Dũng gọi. Đối Chu Dũng hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục không? Thiếu gia cẩn thận, tiểu man nhìn xem Dương Vũ thế mà không có kịp phản ứng. Cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào địa kêu lên, Vạn Lam Hinh cùng Nghiêm Minh Tranh đều vô cùng địa khẩn trương. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ nhất định là chủ quan, làm sao còn có nhàn hạ thoải mái cùng người giao lưu đâu. Đây chính là sinh tử chiến trận. Mỗi một phút, mỗi một giây đều ở trong nguy hiểm. Hắn làm sao có thể khinh địch? Ta nhận thua, ngươi mau tránh ra. Chu Dũng không chút suy nghĩ liền nhắc nhở đáp. Dương Vũ là cái thứ nhất phá hắn 13 kiếm người. Hắn thực tình không muốn xem lấy Dương Vũ cứ như vậy bị giết. Đáng tiếc, ngụy trang đao mang đã là cuồn cuộn rơi xuống. Muốn đem Dương Vũ trực tiếp chém thành hai nửa. Tất cả mọi người nín thở, đều cảm thấy Dương Vũ cứ như vậy xong đời, đồng thời cảm thấy cuộc chiến đấu này kết thúc thực sự có chút nhanh. Hoàn toàn là không đạt được trong lòng bọn họ tưởng tượng a. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ nhiều ít có thể giãy giụa một chút. Không bị thua đến nhanh như vậy mới đúng a. Đao mang rơi xuống, huyền khí kinh bạo, ngụy trang thật chém trúng Dương Vũ. Thế nhưng là trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vui sướng chi ý. Có chỉ là nồng đậm chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Cái này sao có thể? Lúc đầu hắn cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Dương Vũ còn rất tốt địa đưa lưng về phía hắn. Căn bản không hư hao chút nào. Ngay cả vị trí đều chưa từng di động mảy may. Tựa như là hắn vừa rồi một đao kia bất quá là phô trương thanh thế. Cũng chưa từng ra tay. Trên thực tế không phải hắn không có xuất thủ, mà là Dương Vũ trên thân đã là nhiều một tầng vô cùng kiên dày huyền khải giáp. Cái này óng ánh huyền khải giáp như là chiến y. Hết sức chân thực, lực lượng phòng ngự đã đạt đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tình trạng. Chiến giáp. Tử vong mân côi bôi qua một tia kinh ngạc nói, nhân tướng cảnh giới chỉ có thể hình thành huyền khải, có thể ngăn cản công kích, chỉ có bước vào địa hải cảnh giới về sau, mới có thể hình thành chiến giáp, lực lượng phòng ngự sẽ lên thăng cao hơn bậc thang. Dương Vũ rõ ràng còn không phải vương giả, thế mà liền tạo thành chiến giáp, cái này khiến nàng thực sự không nghĩ ra. Có lẽ hắn tu luyện có phòng ngự chiến kỹ đi. Đây là nàng cùng những người khác cùng chung ý tưởng. Dương Vũ đương nhiên không có tu luyện có phòng ngự chiến kỹ. Hết thảy đều là bởi vì hắn bước vào sơ cấp nhân tướng cảnh giới. Đả thông 720 huyệt khiếu. Huyệt khiếu liên miên nối liền cùng một chỗ. Mà lại trong đan điền huyền khí hùng hậu. Càng là tiên thai huyền tinh khí. Những này chồng chất lên nhau, liền tạo thành Dương Vũ đặc hữu phòng ngự huyền khải giáp. Hắn tại chiến sĩ cảnh giới cũng đã sơ bộ ngưng tụ. Hiện tại lại đột phá, tự nhiên càng thêm ngưng thực, muốn ngăn lại cao cấp tướng cảnh một kích toàn lực lại coi là cái gì. Dương Vũ rõ ràng chính là muốn tại trước mặt nhiều người như vậy giả 13 thôi. Người điểm ấy lực lượng cũng không cảm thấy ngại lên đài mất mặt xấu hổ. Còn không giống bò của ngươi đồng dạng cút cho ta. Dương Vũ quay đầu đối ngụy trang sâu kín nói. không có khả năng, nhất định là ảo giác. Đi chết đi, Ngụy Trang gầm thét một tiếng, quanh thân cơ bắp đều ngưng tụ, tất cả lực lượng lại một lần nữa điều động, trong tay đại đao tách ra 12 trượng lực lượng, đại đao điên cuồng mà đối với Dương Vũ chém quá khứ. Phanh phanh, Ngụy Trang liên tục điên cuồng chém 7-8 đao, mỗi một đao đều đem mặt đất chém ra nồng đậm vết rách. Rất nhiều bụi đất đều liên tục lăn lộn bay lên không ngớt. Lực phá hoại thật phi thường kinh người. Chu Dũng đều bị ép đến từ trên chiến trường lui xuống tới. Nhưng hắn vẫn không quên cái kia còn không có động thủ Dương Vũ. Hắn cũng muốn nhìn xem Dương Vũ là có hay không cường đại đến không nhìn cao cấp tướng cảnh công kích sao. Những người khác cũng đều một mực tại nhìn xem. Ai cũng không có chớp mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất thời khắc. Ngươi chạm đủ chưa? Không biết lúc nào, Dương Vũ đã là không nhìn Ngụy Trang công kích, đi tới Ngụy Trang trước đó. Một thanh nắm vẫn muốn vung đao Ngụy Trang cánh tay lạnh lùng hỏi. Ngụy Trang trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa xuống dưới. Hắn thật không có cách nào chém bị thương Dương Vũ mảy may. Chuyện này với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hiu, bỗng nhiên, một đạo nhỏ bé tú hoa châm đột nhiên bắn ra. Nó kéo theo âm thanh xé gió cơ hồ có thể không cần tính. Đồng thời nó tồn tại càng là thường nhân nhìn bằng mắt thường không đến. Thẳng đến Dương Vũ con mắt, ở chỗ này chỉ có Tử Vong Mân Côi cùng lãnh diện phó quan cảm thấy tú hoa châm xuất hiện. Bọn hắn hai mắt đều nhìn chằm chằm Dương Vũ, nhìn Dương Vũ có thể hay không tiếp được cái này vô hình một kích. Không nghe thấy ta sao? Dương Vũ hỏi lại, Ngụy Trang nhuyễn động một chút hầu kết, muốn trả lời Dương Vũ, nhưng Dương Vũ đột nhiên đem hắn hướng bên người hất lên. Dùng hắn ngăn tại mình nghiêng người, a, tú hoa châm lướt qua, trực tiếp xuyên thủng Ngụy Trang gương mặt. Đau đến hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Nếu là Dương Vũ phản ứng chậm một chút nữa, cái này tú hoa châm liền từ bên cạnh hắn đâm vào ánh mắt của hắn bên trong. Đây là vô cùng ác độc một kích. Dương Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn thần đình đạo hoa đã mở, lực phản ứng lại đề thăng mấy lần, cũng khó khăn phát hiện được bất thình lình công kích. Dương Vũ ánh mắt khóa chặt tại huyết cơ trên thân, một cỗ sát ý tràn ngập ra quát, là ngươi, huyết cơ cười đến như mỹ lệ nữ tử đáp, ha ha, ngươi không phải muốn lấy vẩy một cái tám sao, ta xuất thủ lại có cái gì kỳ quái, bất quá bị ngươi tránh thoát, thật sự là đáng tiếc, không sai, các ngươi là nên đồng thời xuất thủ, Dương Vũ đáp lại một câu về sau. Dẫn theo Ngụy Trang kia thân thể cường tráng liền hướng phía sàn khiêu chiến bên ngoài nặng nề mà đập ra ngoài, cứ như vậy, 8 tên phó thống lĩnh liền chỉ còn lại 6 người, mà 6 người này cũng hoàn toàn rõ ràng Dương Vũ sức chiến đấu cường đại. Đáng giá bọn hắn liên thủ xuất kích, bằng không bọn hắn sẽ bị hắn dần dần đánh tan. Ta đến chủ công, các ngươi phối hợp ta. Bạo Long từ địa long trên thân nhảy xuống tới quát lớn. Ngay sau đó, hắn cùng hắn địa long liền phân tả hữu hướng phía Dương Vũ lao đến. Bạo Long quyền, địa long toàn địa, Bạo Long am hiểu nhất chính là quyền pháp. Hắn quan sát địa long tự sáng chế thuộc về mình Bạo Long quyền. Quyền kình cương mãnh bá đạo, quyền có thể phá núi đá, không thể ngăn cản. Hắn nhưng là đỉnh cấp tướng cảnh, đến gần vô hạn vương giả cảnh giới, là gần với huyết cơ phó thống lĩnh. Một quyền này giống như địa long gào thét xung kích, đáng sợ đến kinh người. Về phần hắn tọa kỵ thì là trực tiếp chui vào mặt đất. Đối Dương Vũ phía dưới khởi xướng xung kích, một khi nó phá đất mà lên thời khắc, chính là nó nuốt sống Dương Vũ thời điểm. Một người một ngựa liên thủ phối hợp khăng khít, nhưng mà, mọi người cũng không cho rằng lực lượng như vậy đủ để cho Dương Vũ đau đầu. Nhất định phải những người khác cũng xuất thủ mới được. vì xích viêm dẫn theo xích viêm kiếm bắn lên thân hình. Trường kiếm đâm ra một đạo thật dài xích luyện hỏa xa. Dài đến 15 trượng, lực lượng phun ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã ám sát đến Dương Vũ bên cạnh thân. Mà treo ở trên người hắn thật xích luyện xà đã xoay ra ngoài, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ bên hông. Độ Quảng Phật chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật. Ngoạc kép, liền có một đạo hào quang màu vàng sậm từ hắn Phật trượng bên trong đánh ra ngoài. Đạo này ám kim sắc Phật quang hết sức quỷ ý, thế mà hàm ẩn lấy nồng đậm ăn mòn người linh hồn khí tức tà ác. Tà Phật danh xưng chỉ sợ là bởi vậy mà tới. Tạ Đông Nguyệt, Giang Canh Phàm cũng là cùng lúc xuất thủ. Một người đánh ra băng hàn trưởng lực, một người vạch ra duyên dáng cung trảm. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt phong tỏa Dương Vũ lui lại con đường. Ngũ đại phó thống lĩnh liên thủ, tạo thành thanh thế hết sức đáng sợ. Trên mặt đất đã là cát bay đá chảy, tạo thành kinh người lực phá hoại. Ở vào sàn khiêu chiến ở giữa Dương Vũ nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, đem mấy người kia công kích đều nhất nhất cảm ứng được rõ ràng. Không có một tia lỗ hổng, mà hắn duy nhất để ý chỉ là còn không có xuất thủ huyết cơ. Tên nhân yêu kia còn tại thêu thùa, nhưng hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ tìm một cái thích hợp thời cơ. Phát động một kích chí mạng nhất, thần đình đảo hoa nở. Ta sức cảm ứng cũng cường đại như vậy, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Dương Vũ ở trong lòng mừng rỡ thầm nói một tiếng về sau, liền bắt đầu nghênh kích. Hắn dẫn đầu là bằng nhanh nhất tốc độ xông về Bạo Long. Chính diện cùng Bạo Long đánh ra quyền kình, phanh phanh, cả hai song quyền kình giao thoa ở giữa, kình nổ lên hai đoàn huyền khí chi hoa. Mà bá đạo Bạo Long bị Dương Vũ trực tiếp bước lui mười mấy bước xa. Không đợi Dương Vũ truy kích, Địa Long vọt ra, cái kia đáng sợ bồn miệng cùng hung lợi răng nha, mang theo nồng đậm khát máu ở giữa cắn về phía Dương Vũ. Dương Vũ đã là tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc, không có lựa chọn tránh lui, trực tiếp đá ra một đạo đá ngang, chân mang như là liêm đao. Trực tiếp phá vỡ mà vào Địa Long trong miệng, đem Địa Long răng nha đều bị đá đứt đoạn, máu tươi nhanh chóng dâng trào lên. Dương Vũ thừa cơ nhảy tới nó bên cạnh thân, một thanh chụp bắt lấy thân thể của nó hét lớn, lên cho ta. Kia một cỗ lực bạt sơn hà khí đóng thế cảm giác trong nháy mắt mà hiện. Đầu này thật dài Địa Long bị hắn ôm lấy, xem như vũ khí hướng phía những người khác quét ngang tới. Vì xích viêm, Độ Quảng Phật, Tạ Đông Nguyệt cùng Giang Canh Phàm công kích không phải thất bại, chính là rơi xuống đầu này Địa Long trên thân, đem Địa Long đánh cho liên tục kêu thảm. Dù là Địa Long phòng ngự rất mạnh, nhưng vẫn là bị đánh đến mình đầy thương tích. Bạo Long giận dữ, Dương Vũ người buông xuống Địa Long. Bạo Long lại lần nữa công tới, thế nhưng là Dương Vũ lại trước một bước đem Địa Long hướng phía hắn đập tới quát. Trả lại cho ngươi, Bạo Long bị giật mình kêu lên, hắn tranh thủ thời gian thu quyền, đi đón Địa Long, nhưng Dương Vũ đã là thừa cơ lao đến. Phong thần thối, những người khác công kích căn bản không đuổi kịp Dương Vũ tốc độ, đều thất bại. Mà Dương Vũ thừa dịp Bạo Long phân tâm tiếp đất Long một sát na ra quyền. Binh quyền, đây là bình thường nhất quyền pháp, thế nhưng lại ẩn chứa thốn kình, hung hăng đánh vào Bạo Long phía trên. Bạo Long trên thân giao thoa lấy xiềng xích đứt đoạn, thân thể cũng như đống cát đập ầm ầm bay ra ngoài. Trong tay áo giấu châm, cách đó không xa huyết cơ lại một lần nữa xuất thủ. Hắn huy động liên tục một chút ống tay áo của mình. Vài gốc tú hoa châm lấy một loại cực tốc mãnh liệt bắn ra. Hắn bắt cơ hội phi thường địa chuẩn, bởi vì Dương Vũ lại một lần nữa gặp phải những người khác công kích. Muốn tránh thoát hắn tú hoa châm cũng không dễ dàng. Có thể nói, Dương Vũ lại một lần nữa gặp phải bốn bề thọ địch chi cảnh.